Chương 1107 tối cường thăng cấp hệ thống. Xuyên phá hư không đánh giết. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống kể hắn là cái gì cường giả, cái gì vị diện, cái gì hư ảnh, ý niệm, cũng chớ nói gì trước quanh ngươi nhất pháo lại nói, long quang bên trên chân long dũng động, nhất đạo lực đo đánh đi ra ngoài giống như đạo tia sáng laser bó buộc, hư ảnh gương mặt khổng lồ nhìn cường đại chùm ánh sáng đánh vào đi lên, hắn điên cuồng cười lớn, kệ ha ha ha. Chủ thần thí lực lượng chính là lợi hại. Hắn cảm nhận được chùm ánh sáng bên trong cái loại này không cách nào ngăn cản lực lượng, đối mặt như vậy lực lượng, hắn căn bản không có đi phòng ngự, bởi vì bất kỳ phòng ngự ở chủ thần thí trước mặt đều là thổ kê ngõa cẩu, trong nháy mắt băng liệt tồn tại, trên cái thế giới này không có người có thể ngăn cản chủ thần thí lực lượng, trừ phi là chủ thần thí phòng khí, hư ảnh gương mặt khổng lồ không chống đỡ được, hắn cũng không có đi ngăn cản, mà là mặt đầy hưng phấn, bởi vì hắn thấy chủ thần khí cường đại. Cảm nhận được không ai sánh bằng lực lượng, là loại lực lượng này cảm thấy vô cùng hưng phấn, bởi vì hư ảnh gương mặt khổng lồ chẳng qua là hắn một đạo ý niệm diễn hóa tới, hắn bản tôn đã biết hết thảy các thứ này, một đạo ý niệm chết không quan trọng, sau đó hắn bản tôn sẽ thân lâm, nhất định sẽ không cho Long Phi sử dụng Long Quang cơ hội. Hư ảnh gương mặt khổng lồ cười lớn tiếng đứng lên, đạo, kê tiểu tử, ngươi liền chờ xem, ha ha ha. Chủ thần thí là ta, ngươi giết không nổi là ta một đạo ý niệm. Chờ ta bản tôn hạ xuống một khắc kia, chính là ngươi Long Phi tử kỳ, cũng là ngươi Long tộc diệt tộc ngày. Mới nhất đổi mới nhanh nhất, cung cấp đọc miễn phí, e Long Phi khinh bỉ nói, kẻ còn phách lối. Lão tử có thể thao lực ngươi một lần, là có thể, lời còn chưa dứt, Long Phi dừng lại, trực tiếp bạo nổ một câu chửi bậy đi ra, kẻ con bà nó, này dời à tình huống gì à. Chùm ánh sáng cũng không có xuyên thấu hư ảnh gương mặt khổng lồ, chẳng qua là đẩy bên cạnh hắn bắn ra. Bắn về phía trong hư không, Long Phi cả người cũng ngốc, hệ này giờ ạ cũng có thể bắn lệch. Đây là cái gì chó má chủ thần khí à? Dạ chứ. Con bà nó ngươi đại gia, muốn không nên như vậy hãm hại lão tử à? Long Phi thật mộng ép, hư ảnh gương mặt khổng lồ chiếm cứ nửa không trung, cứ như vậy còn có thể bắn lệch. Cái này gọi là chủ thần pháo, coi như là cái rắm văng ra đi, cũng sẽ không bắn lệch à, ha ha ha, kỳ ha ha ha, hư ảnh gương mặt khổng lồ điên cuồng cười lớn. Liền muốn cười ra cứt đến, kẻ tiểu tử, ta bây giờ 100% chắc chắn ngươi chính là cái treo chọc so với. Ha ha ha, khó có thể tưởng tượng a, đầy trời đều là hư ảnh gương mặt khổng lồ, cứ như vậy cũng có thể bắn lệch, không thể không nói này chủ thần pháo chết ở là quá ngạo mạn. Ngạo mạn để cho người xem không hiểu, Long Phi hận không được đêm này Long Quang đập nát bét, nếu như có thể mà nói, chẳng qua là trong nháy mắt này, ý hắn đọc liên tiếp đến mới vừa rồi đạo kia đánh ra đi chủ thần đạn đại bác, thần sắc như thường, là chuyển kiếp hỗn độn giới. Xuyên việt tu la giới, y chuyển kiếp, có. Thể xuyên việt vị mặt. Chuyện trái tim đen u ám của tôi. Nét ngay đây là có thể đánh bao xa a? Hắn này là muốn làm gì à? Long Phi có chút không hiểu, xác thực bắn xa, xuyên phá thiên vũ đại lục, xuyên phá hỗn độn giới, xuyên phá tu la giới đến mức không có đảm nhiệm Hà Đông Tây có thể ngăn cản nó, coi như là vị diện pháp tắc cũng không thể, nhưng là, này có gì hữu dụng đâu, sát người không chết. Coi như bắn vào xa có một điểu dụng, trong lúc bất chợt, Long Phi bên trong lòng căng thẳng, kể tiến vào bên trên thần giới, ở hỗn độn giới chẳng qua là xuyên phá hư không cũng không có tiến vào hỗn độn giới, ở tu la giới. Cũng giống như vậy, liên tiếp xuyên phá vị diện đều là giống nhau, nhưng là nó đột nhiên tiến vào bên trên thần giới, năng lượng tiêu hao sạch, muốn rơi xuống sao, không đúng, kể không đúng. Long Phi ý vị lắc đầu, cả người bắt đầu không khỏi hưng phấn, lẩm bẩm nói, ê này này, này chuyện này. Chẳng lẽ là chạy hư ảnh gương mặt khổng lồ bản tôn đi? Chuyện này, Long Phi một lần nữa mộng ép bỗng nhiên, hư ảnh gương mặt khổng lồ ở cấp tốc run rẩy, gào thét, kẻ tiểu tử, ngươi muốn làm cái gì, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi, kẻ hắn bản tôn cảm nhận được một cổ cường đại lực lượng xông về hắn, chính là ở thiên vũ đại lục phát bắn ra chủ thần pháo lực lượng, một cái to đại trong động phủ, một ông già mặt đầy ngây ngô ép, trước một giây trên mặt hắn còn treo móc nụ cười hưng phấn, này một giây hắn cũng cảm giác tử vong hạ xuống. Không phải như vậy, không thể nào là như vậy. Ùm. Chủ thần đạn đại bác xuyên thấu một cái to dãy núi lớn sơn thể, qua lại mà ra, trực tiếp nổ vang hắn thật sự ở trong động phủ, không trung chợt trầm xuống, cả thần giới đều rung rẩy tàn phá, vô số cường giả hư không mà ra, bọn họ bị này một cổ cường đại lực lượng đánh thức, chủ thần khí lực lượng. Chủ thần khí lực lượng. Ai, là ai lấy được cái này chủ thần khí? Chẳng lẽ bên trên cổ thần chiến đấu muốn mở ra sao? Là tuyệt thần thiên quân động phủ, hắn chính là bên trên thần giới cường giả siêu cấp A, tại sao chủ thần khí lực lượng sẽ công kích hắn đây? Chủ thần khí lực lượng đến từ cái gì địa phương? Tuyệt thần thiên quân rốt cuộc làm gì? Hắn hình như là năm đó phát động đối với Long tộc chiến tranh một người trong, chẳng lẽ Long tộc nhân trở về để báo thù? Còn là nói Long tộc thật có một cái chủ thần khí. Cả thần giới vỡ tổ, cũng vào lúc này, cường đại chủ thần pháo ở tuyệt thần thiên quân trên đầu nổ tung, Lực lượng cường đại bao trùm mấy chục triệu cây số, từng đạo siêu cấp sóng trùng kích bắn ra, toàn bộ tuyệt thần dãy núi chạy dài mấy chục triệu cây số trong nháy mắt này biến thành bình định. Ở cái phạm vi này bên trong thật sự có sinh linh, toàn bộ trong nháy mắt miểu sát, không có ai tới nhanh phản ứng, bất kể là người, hay lại là thú, đều là giống nhau, loại này chủ thần khí lực lượng hủy thiên diệt địa, vô cùng kinh khủng lực lượng mà tuyệt thần thiên quân trực tiếp biến thành đống cặn bã, thân thể bị đánh nát, nguyên thần vỡ vụn, ý niệm, tâm thần, thức hải toàn bộ băng liệt, hắn diễn hóa đi ra thiên vạn đạo ý niệm thật chính nhất đạo vạch trần rách kỳ âm. Thiên vũ đại lục hư ảnh gương mặt khổng lồ đang run rẩy, đang điên cuồng gào thét. Ý không muốn, không muốn, không muốn a. À. Giờ phút này, Long Phi mặt đầy mộng ép, hoàn toàn ngốc, nhìn bên người Long Quang, bị nó rung động một câu nói đều không nói được, trong lòng Long Phi giống như hung hăng hôn Long Quang một cái, quá mạnh, phong tỏa ý niệm, trực tiếp đánh bản tôn, hơn nữa tạo thành tổn thương, đã không thể dùng mảnh cái chữ này đi hình dung. Long Phi nhìn rung rẩy hư ảnh cười nói, ở ngươi nha không phải là có thể diễn hóa thiên vạn đạo ý niệm sao? Ngươi nha không phải là phách lối sao? Ngươi nha không phải là bên trên thần giới cường giả siêu cấp sao? Ngươi nha có thể hay không ngạo mạn đi nữa một chút à? Có thể hay không à? À! Long Phi từng chữ từng câu gầm thét, cả người hoàn toàn lâm vào một loại hạp dược trong hưng phấn, nhìn hư ảnh gương mặt khổng lồ ở héo rút, nội tâm của hắn càng thêm kích động, tuyệt thần thiên quân, bên trên thần giới cường giả, cái này Beos cường đại đến mức nào, nó có thể tuôn ra cái gì tới, quá chờ mong, số từ 1817.